Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5511, đưa sai động phòng tân nương, 95. Góc truyện audio.com, ngươi luôn mồm nói đền bù, muốn đối ta tốt, thế nhưng là ta hiện tại liền rất tốt, ngược lại là ngươi xuất hiện, các loại lý do thoái thác mang đến cho ta rất nhiều phiền phức. Trình nhị thiếu, ngươi xuất hiện cho ta tạo thành rất lớn quấy nhiễu. Nếu như ngươi thật cảm thấy quá khứ làm không đúng, như vậy hiện tại cũng không cần đến quấy rầy ta. Đường quả đi vào Vân thị tiệm may, không tiếp tục để ý Trình Tử Tiêu. Trình Tử Tiêu còn là đi vào theo, còn hỏi Vân Tiếu Liên lấy y phục, cầm tới cái này quý y phục về sau. Hắn vội vàng cùng đường quả nói, đây đều là ngươi trước khi đi đạt, ta mỗi cái quý đều ở nơi này tới lấy. Đường quả trở về là, Vân Tiếu Liên cũng là biết rõ, tại biết rõ nàng không nhớ rõ đã từng, nhất là Trình Tử Tiêu sau đó, nàng giống như Kiều Tuyết Hề phản ứng, đại khoái nhân tâm, thấy Trình Tử Tiêu cái kia thiện hề hề dáng dấp, nàng càng vui vẻ hơn, đã từng đẩy đi, trong lòng lại ở chung một chỗ người, thế mà không nhớ rõ hắn, vẫn là người khác vị hôn thê, tư vị này hẳn là rất khó chịu đi. Đường quả theo thường lệ làm hai thân y phục, cùng Vân Tiếu Liên hàn huyên một hồi, không để ý Trình Tử Tiêu liền đi. Trình Tử Tiêu không có lại đuổi theo, hắn đương nhiên không cam lòng cứ như vậy từ bỏ. Đây là hắn đã từng làm mất người, mặc kệ dùng phương pháp gì, hắn đều muốn đem nàng cướp về. Cho nên, hắn quyết định trước trừ bỏ Diêm Thanh, đem đối phương giống đánh rắn dập đầu đồng dạng đuổi ra Ngư Thành. Để đường quả nhìn xem người này căn bản là không đáng tin. Hắn hiểu rất rõ danh lợi chàng. Nam nhân kia nếu là tự thân khó đảm bảo, nhất định sẽ vứt bỏ nàng. Nói không chừng sẽ còn vì sinh tồn, đem nàng nhường lại, đến lúc đó nàng liền có thể xem thật kỹ một chút. Cái kia gọi Diêm Thanh nam nhân, căn bản không phải nàng kết cục tốt nhất. Trình Tử Tiêu chuyện thứ nhất chính là sắp xếp người đi Diêm Thanh danh nghĩa sản nghiệp đi làm kẻ lừa gạt, tìm phiền toái, sau đó lại hối lộ đồn cảnh sát người, để bọn họ đem Diêm Thanh bắt đi vào dạy dỗ hai bữa. Hắn tìm Diêm Thanh danh nghĩa sản nghiệp các loại mâu thuẫn, đều là vụng trộm, đường quả cũng không nghĩ ra điểm này a, tại hắn phỏng đoán bên trong. Nếu như Diêm Thanh gặp nạn, đường quả nói không chừng sẽ cầu đến hắn nơi này đến. Dù sao hắn cũng coi là nàng tại Ngư Thành nhận biết một cái duy nhất có thể giúp đỡ người a. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, Diêm Thanh bị bắt vào đồn cảnh sát cùng ngày buổi tối. Đồn cảnh sát liền gặp phải tập kích, tuy nói không có người chết, nhưng tình huống rất là thảm liệt. Không những như vậy, trời vừa sáng, đồn cảnh sát người liền đến trình ra. Không nói hai lời đem Trình Tử Tiêu cho bắt đi vào. Mặt khác, phía trước Trình Tử Tiêu cho Diêm Thanh tìm tới phiền phức, bị hắn đủ số hoàn trả trở về, một cái giày vò xuống, Trình Tử Tiêu bị chơi đùa quá sức, Trình gia sản nghiệp cũng gặp phải đả kích rất lớn, nhất là Diêm Thanh thừa thắng xông lên, đuổi theo Trình Tử Tiêu đánh, khiến cho Trình gia không thể không nhanh chóng lùi về phía sau. Rất nhiều sản nghiệp còn đối mặt đóng cửa, Ngư Thành khoảng thời gian này, mọi người say sưa ngon lành nhìn xem cảnh này, có lớn tiếng khen hay, cũng có sợ hãi, duy chỉ có không có dám nhúng tay, dù sao đồn cảnh sát những cái kia không nói đạo lý. Tại Diêm Thanh bên này đều rất biết điều, bọn họ biết rõ là không thể trêu vào Diêm Thanh, Trình Tử Tiêu bị giam sơ sơ 2 tháng. Mới được thả ra, lúc này khuôn mặt tái nhợt, nhìn cũng rất gầy gò, bên ngoài chờ lấy hắn người chỉ có Đào Hoa Tài, ánh mặt trời có chút chói mắt, hắn cảm giác trên thân có chút lạnh buốt, nhị thiếu, quên đi thôi, cái kia Diêm Thanh lai lịch không nhỏ, không phải chúng ta Trình gia có thể trêu chọc. Trình Tử Tiêu có chút mờ mịt bất lực, trong lòng rất khó chịu, con mắt đột nhiên liền đỏ, làm sao có thể tính toán. Hoa Tài, làm sao có thể được rồi, nàng nếu là nhớ ta, nhất định sẽ không như vậy, nàng nếu là nhớ ta, nhất định sẽ trở về tìm ta, chỉ cần nàng nhớ ta liền đi nhận sai. Hắn biết rõ,